Chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thơ Đường Luật, một thể loại khá là đặc sắc của văn học trung đại Việt Nam. Nguồn tư liệu chính của chúng ta là bài viết Hướng dẫn làm thơ Đường Luật và phân tích bài Qua đèo ngang. Mục tiêu hôm nay là làm rõ hơn những quy tắc cơ bản, đôi khi nghe hơi phức tạp một chút, của thể thơ này và tất nhiên là cảm nhận vẻ đẹp qua hai bài thơ rất nổi tiếng Qua đèo ngang và Bạn đến chơi nhà. Vâng, chính xác ạ. Thơ Đường Luật thì đúng là nó có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng mà người Việt mình đã tiếp nhận và phát triển nó rất là riêng. Đặc biệt là cái thể thất ngôn bát cũ ấy, cấu trúc và niêm luật chặt chẽ. Dạ, vậy mình bắt đầu luôn với những quy tắc cốt lõi nhé. Thất ngôn bát cú là 8 câu, 7 chữ, bố cục thì thường có 4 phần: đề, thực, luận, kết. Nhưng mà cái làm nên sự đặc biệt có lẽ là 4 yếu tố: vần, đối, luật và niêm, phải không ạ? Đúng vậy. Về vần trước đi, thì thường chỉ dùng một vần thôi, là vần bằng, gieo ở cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8. Ví dụ như trong bài Qua đèo ngang ấy, là vần A, tà, hoa, nhà, ra, ta. Nó tạo một cái âm hưởng xuyên suốt bài thơ. À vâng, em nhớ rồi. Còn đối thì sao ạ? Đối thì nó nằm ở hai cặp câu, thực, tức là câu 3, 4, và cặp luận là câu 5, 6. Chúng phải đối nhau, đối cả về từ loại này, thanh điệu này, và cả ý nghĩa nữa. Nó tạo ra sự cân xứng, hài hòa. À, tức là nó cân xứng về mặt ngôn từ, làm cho ý thơ nó chặt chẽ hơn. Thế còn luật và niêm ạ, hai cái này thì có vẻ hơi kỹ thuật hơn một chút. Vâng, luật thì là quy tắc về thanh bằng, thanh chắc. Người ta hay nói nhị tứ lục phân minh, tức là chủ yếu xem xét các chữ thứ 2, 4, 6 trong câu ấy. Nó quy định sự phối hợp các thanh này để tạo ra cái nhịp điệu trầm bổng cho câu thơ. Dạ. Còn niêm thì nó giống như là sự kết dính về âm điệu giữa các cặp câu. Ví dụ như câu 2 phải niêm với câu 3, câu 4 niêm với câu 5. Chủ yếu là dựa vào thanh của chữ thứ 2. Những quy tắc này, nó làm cho bài thơ có nhạc tính và hài hòa hơn. À, ra thế. Em hiểu rồi. Nó không chỉ là luật lệ khô khan mà là cách tạo ra âm nhạc cho thơ. Vậy giờ mình thử xem những quy tắc này được vận dụng thế nào trong Qua đèo ngang của bà Huyện Thanh Quan nhé. Hoàn cảnh ra đời bài thơ này cũng đặc biệt lắm đúng không ạ? Bà sống thời Nguyễn mà lại nhớ về triều Lê. Vâng, cái bối cảnh ấy nó ảnh hưởng nhiều đến bài thơ. Bài này làm theo luật chắc, vần bằng. Nó thể hiện rất rõ cái tâm trạng hoài cổ, cô đơn của tác giả. Hai câu thực này: lom khom dưới núi, tiêu vài chú, lác đác bên sông, chợ mấy nhà. Đấy, nó vẽ ra một cái cảnh tượng rất là vắng vẻ, điều hưu, mà đối rất chỉnh nhé. Lom khom đối với lác đác, núi đối với sông, hình ảnh con người thì nhỏ bé. Vâng, và hai câu luận thì thật sự ám ảnh. Nhớ nước đau lòng quân quốc, thương nhà mỏi miệng cái ra ra. Cái cách dùng tiếng kêu của chim để nói nỗi lòng mình, rất là tài tình. Đúng thế, tác giả đã mượn cái âm thanh tự nhiên, quốc quốc thì gợi đến tiếng kêu của chim quốc, nhưng cũng đồng âm với nước. Rồi ra ra, cũng là tiếng chim, lại gợi đến nhà. Nỗi niềm được gửi gắm một cách rất kín đáo, tinh tế. Dạ. Để rồi tất cả cảm xúc ấy dồn lại ở cấu kết. Một mảnh tình riêng ta với ta. Nó cô đọng cái nỗi cô đơn, cái tâm sự hoài cổ giữa không gian mênh mông. Thật là sâu sắc. Nhưng mà điều thú vị là Nguyễn Khuyến cũng dùng cái cụm ta với ta ở cuối bài Bạn đến chơi nhà. Mà cảm giác thì lại khác hẳn luôn. Hoàn toàn khác. Bài của Nguyễn Khuyến làm theo luật bằng, vần bằng, nhưng giọng điệu thì lại rất là hóm hình, tự nhiên. Ông ấy kể ra hàng loạt cái sự không có. Cá thì chưa có ai bán, gà thì chưa kịp bắt, rồi rau cải, cà, bầu bí đều chưa đến mùa. Dạ, đến cả miếng trầu cũng không có để mời bạn nữa. Đúng vậy. Nhưng chính cái cách nói về sự thiếu thốn đấy lại làm nổi bật lên tình bạn chân thành, phải không ạ? Kiểu như là không cần vật chất cầu kỳ. Chính xác. Cái tình bạn ấy nó vượt lên trên mọi thứ vật chất. Nên cái ta với ta ở cuối bài thơ này nó lại mang nghĩa là sự đồng cảm, sự gắn bó. Là niềm vui được gặp bạn tri kỷ, chứ không phải nỗi cô đơn như trong Qua đèo ngang. Thậm chí, chữ ta cuối cùng ấy, về luật nó không hoàn toàn là vần bằng đâu. Có một chút phá cách nhỏ, làm cho câu thơ nó tự nhiên gần gũi hơn. Như vậy là, dù có những quy tắc rất chặt chẽ, thơ Đường Luật trong tay các nhà thơ Việt Nam vẫn rất linh hoạt, vẫn là nơi để gửi gắm bao nhiêu tâm tư, tình cảm sâu sắc, từ nỗi niềm quốc gia, hoài cổ đến tình bạn rất đời thường, chân thành. Vâng. Có thể nói là chính cái sự chặt chẽ về hình thức ấy, đôi khi nó lại giúp cho cảm xúc được cô đọng lại. Nó trở nên mạnh mẽ hơn, hàm xúc hơn. Dạ. Và có lẽ một câu hỏi cuối cùng để chúng ta cùng suy ngẫm là liệu có phải chính cái sự giới hạn của niêm luật, của vân điệu, nó đã thách thức các nhà thơ, thúc đẩy họ phải tìm ra những cách diễn đạt tinh tế nhất, độc đáo nhất không, để rồi tạo nên những vần thơ sống mãi với thời gian.